Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo qua tập số 538 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Xin chào Hùng Thanh, chào David, chào Bêu Nguyễn, chào Phúc Phạm nhé. Và chúng ta vào tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xin chào Vinh Nguyễn ạ. Chào Tùng Nguyễn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 538. Người đã thắng qua bao nhiêu người cạnh tranh địch để được cơ hội khiêu chiến này chưa? Vì để tiêu hóa được dược lực tốt hơn, trước khi khai chiến, Cung Bạch Trù chủ động hỏi một vấn đề. Giờ phút này ông ta ngửi được mùi vị thơm ngọt từ hô hấp của mình. Mỗi một ngụm khí thở ra đều là lực lượng hòa hợp khiến cho người ta thỏa mãn. Khương Vọng có hơi kinh ngạc. Cũng chỉ là hơi mà thôi. Trạng thái của đối thủ trước mắt này có vẻ hơi kỳ lạ. Sức mạnh rất khổng lồ, cũng rất lộn xộn. Giống như một cái ấm nước đang sôi, tùy lúc có thể lật tung nắp ấm vậy. Hắn thậm chí còn lo lắng nếu mình ra tay chậm, người trước mặt này có thể sẽ bị nổ tung mất. Hắn liền thuận miệng đáp. Khoảng 6-7 gì đó ta không để ý. Trước kia hắn từng trải qua vòng loại khiêu chiến phúc địa, nên lần đầu tiên biết là cần phải đánh bại hết người cạnh tranh mới có thể lấy được cơ hội khiêu chiến phúc địa. Có điều chuyện này vẫn mà nói không hề khó, thậm chí quá trình còn có chút nhàm chán. Rất nhiều người còn không thể mang đến cho hắn chút kinh hỉ như Bạch Ngọc Hà nội phủ cảnh. Ít ra Bạch Ngọc Hà có thể khiến hắn sinh ra rất nhiều linh cảm trong chiến đấu. Mà những đối thủ này chỉ có chiến lực thần lâm, chứ chiến pháp đều quá cổ xưa, khuyết thiếu tính sáng tạo. Tuy không thể nói là yếu, nhưng mà đối với Võ An Hầu đã được thuận viện Tề Quốc nuôi đến kén ăn, thì quả thực là chẳng có gì đáng nhắc tới. Cho nên trong quá trình thi đấu giành lấy tư cách khiêu chiến, hắn chỉ đang nghiên cứu hệ thống chiến đấu của mình, chứ không có quá quan tâm vào đối thủ. Cung Bạch nhướng mày, cảm thấy mọi chuyện cũng không đơn giản. Tháng trước bao gồm cả ông ta, tổng cộng có 12 người cạnh tranh tư cách khiêu chiến phúc địa. Tháng này lại có hơn 64 người tham dự cạnh tranh. Điều này nói rõ người tham dự Thái Hư Huyễn Cảnh càng ngày càng tăng. Mà người tên Độc Cô Vô Địch này lại có thể đánh bại tất cả, thực lực có lẽ cao hơn ông ta dự liệu. Như vậy sao? Cung Bạch đưa tay che miệng, ngáp một cái, âm thầm đưa thêm 3 hạt phí huyết thanh đan vào mồm. Mặt ông ta đột nhiên đỏ lên, huyết dịch nóng hổi bắt đầu dâng lên. 7 hạt đan dược vào bụng. Mệnh ta, do ta, không do trời. Ông ta không bận tâm đến việc tán gẫu nữa, bởi vì sức mạnh trên người quá lớn nên cần phải phát tiết khẩn cấp. Vậy nên ông ta bỗng nhiên há miệng, một con hỏa long gào thét lao ra, đốt cháy không khí, lao thẳng tới đối thủ. Nhưng ông ta chỉ thấy một bàn tay giơ lên, hỏa long ông ta phun ra, vậy mà trực tiếp bị đè diệt. Mà bên tai ông ta lại vang lên tiếng giống. Một tiếng này chẳng khác nào một thanh đao bằng thanh âm đột ngột bổ vào lỗ tai của ông ta. May mà có xích vằn kim cương đan hộ thể nên mới có thể đau nhức chứ không bị thương. Ông ta hít sâu một hơi. Nhưng chính cái tiếng hít này cũng chia thành kiếm âm thanh chạm mùi lưỡi. Bên tai rời sông đất biển, trong miệng đại náo thiên cung. Thanh âm kia thành đao, thành thương, thành kiếm, thành kích, càng đấu càng nứt, càng chạm càng nhiều. Cung Bạch cưỡng ép nuốt kiếm, nuốt tiếng kêu đau xuống, cưỡng chế tiêu diệt âm thanh, há mồm phun ra hai cái răng gãy cùng với lại thanh văn kiếm khí. Gương mặt vốn đã đỏ, giờ nổi đầy gân xanh, cự lực to lớn như là liệt diễm, sôi sục đốt ngoại thân. Dưới loại thanh văn sát pháp quỷ dị này, ông ta không dám đánh đâu, quyết ý lấy lực lượng đan dược to lớn, dùng núi cao đẻ trứng, một chiêu lật úp đối thủ. Dưới tác dụng của lục sắc linh thần đan, tốc độ bản thân nhanh đến mức chính ông ta cũng khó mà nắm chắc. Cả người như là một luồng sáng lóe lên, chỉ lắc mình một cái đã lướt qua Độc Cô Vô Địch. Cũng may Độc Cô Vô Địch lập tức đuổi theo. Lúc này trong đầu Cung Bạch chỉ toàn nghĩ xem làm cách nào được phát thiết lực lượng. Ông ta cầm một đôi gai nước, thân hình di chuyển như là lưu quang, thất khiếu phun sương trắng. Chỉ thấy ở bên trên Luyện Kiếm Đài có hai đạo lưu quang đang truy đuổi lẫn nhau, nhanh chóng chuyển động. Ở giữa có sương trắng bị kiếm khí xoắn nát, tỏa ra khắp nơi như là sương. Cả hai bên tiến vào giai đoạn tiếp xúc toàn diện, giết nhau giữa mỗi tấc vuông. Giữa cái loại trạng thái này, Cung Bạch có thể tùy ý phát huy sức mạnh của đan dược, giơ tay nhấc chân đều là dược lực, căn bản không sợ tiêu hao. Nhưng mà rất nhanh ông ta liền cảm thấy khó chịu. Khó chịu cũng không phải là do mặt trái của đan dược phản hồi, mà là chỗ mỗi một động tác của ông ta giống như đều bị đối thủ đoán được. Kiếm thuật của đối thủ nhìn không cao minh, nhưng mà lại có khả năng chiến đấu vô cùng điêu luyện, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, mỗi một kiếm đều có thể chạm đến chỗ khiến cho ông ta khó chịu nhất. Còn có thanh âm đáng chết kia nữa. Mỗi một lần giao kích va chạm, ông ta đều phải cố ý khống chế thanh âm, mà đối thủ lại hừ hừ ha ha không ngừng. Công kích do thanh âm mang tới dày đặc không nứt, giống như là thủy triều, lại càng ngày càng mạnh. Ông ta giống như đang ngồi xổm ở nhà xí, thì bị kẻ địch phá cửa mà xông vào, xách quần cũng không được mà không xách cũng không xong, quả thực là vô cùng khó xử. Ông ta dứt khoát dùng đạo nguyên nhóm lửa, lấy khí huyết đã bị đốt nóng, phóng linh thức ra ngoài. Ông ta cảm thấy mình như đang bùng nổ. Dưới tác dụng của ác dương hổ phách đan, lực lượng linh thức của ông ta đã vô cùng kinh khủng. Mà chiến đấu liên quan đến linh thức cho dù là tại cấp độ thần lâm cũng là kỹ xảo khá cao siêu. Dùng thần hồn thế này nghiền ép đối thủ, có lẽ có cơ hội đây. Đây là một lần dốc hết toàn lực. Đau nhức phục đan dược dài sầu ngàn. Đau nhức phục đan dược dài sầu. Ông ta cảm thấy lực lượng của mình đang tăng lên. Tăng lên gần như là vô hạn, giống như là chạm tới giới hạn nào đó chưa từng chạm tới. Nhưng ngay khi khí thế đã lên đỉnh cao nhất, chợt có một kiếm nhẹ nhàng vẽ một vòng ở trên trán của ông ta. Cung Bạch đang không ngừng bành trướng lực lượng nhục thân, lực lượng đạo nguyên, lực lượng thần hồn, đang trong vọng tưởng không ngừng cường đại, bỗng nhiên cảm nhận được một sợi ý lạnh. Ông ta cảm thấy mình giống một cái túi khí bị buộc miệng, không ngừng thoát hơi ra bên ngoài. Phốc, nhanh chóng khô quắt xuống. Bộ kiếm này không chỉ đánh vào chỗ mấu chốt, nơi lực lượng nhục thân bành trướng, mà còn chặt đứt tiết điểm mấu chốt khi lực lượng thần hồn bành trướng ngoại phóng. Một kiếm khủng bố như vậy, nhân vật như vậy, sao bây giờ đến Thái Hư Huyễn Cảnh chứ? Còn có ngày sau, còn có ngày sau. Tại thời khắc cuối cùng, khi ý thức tiêu tán, Cung Bạch tự trấn an chính mình như vậy. Đợi tháng sau, ông ta sẽ ngóc đầu trở lại. Cũng đâu phải người nào cũng đều là Độc Cô Vô Địch chứ. Cùng ngành chủ nhân phúc địa Đông Hải Sơn. Ngày 15 tháng 11 năm 3921 đạo lịch, ngài đã chính thức trở thành chủ nhân phúc địa Đông Hải Sơn. Ngài thu hoạch được một viên hỗn hải thạch, có thể đến Thái Hư Vọng Lâu gần nhất để hận lý. Thái Hư sứ giả tôn kính, hỗn hải thạch của ngài trong vòng 10 ngày sẽ được đưa đến Thái Hư Vọng Lâu ở thành Thiên Phủ thuộc quận Cận Hải, Tề Quốc. Ngài thu hoạch được thời gian tu luyện một canh giờ ở phúc địa, có thể thần du Thái Hư, tiến vào trạng thái mô phỏng cảm ứng hoàn toàn, tu hành ở phúc địa Đông Hải Sơn. Ngài thu hoạch được 100 điểm phúc công. Phúc công có thể dùng để kích thích Thái Huyền Nhật Quỹ. Trước khi phúc công hao hết, thời gian bên trong phúc địa sẽ không dịch chuyển. Trước mắt, 100 điểm phúc công có thể duy trì thời gian tiêu hao một khắc đồng hồ trong phúc địa. Ngoài định mức cố định do phúc địa sản xuất mỗi tháng ra, phúc công cũng có thể thu hoạch được thông qua nhiệm vụ tương quan của Thái Hư Quyền Trục. Ngày 15 tháng 6 năm 3917 đạo lịch, Khương Vọng lần đầu tiên tiếp xúc với phúc địa Thái Hư Huyễn Cảnh, kế thừa thành tích phúc địa của Tả Quang Điệt, trở thành chủ nhân động chân khư. Nhưng hắn chưa từng chính thức có được phúc địa, chưa từng thu hoạch được chỗ tốt từ phúc địa, cũng chỉ có thể xem phúc công như là công bình thường để sử dụng, thậm chí ngay cả cái tên chính thức của Nhật Quỹ cũng chưa từng biết. Bởi vì hắn chưa từng chân chính lấy được thắng lợi khiêu chiến phúc địa, ngay từ đầu là chưa biết xảy ra chuyện gì đã thua, về sau là miễn cưỡng thấy rõ một chiêu hai thức. Đến cuối cùng, từ lúc phúc địa Hán Sơn rơi xuống Kim Thành Sơn, hắn đã có thể dễ dàng nắm được thế cục chiến đấu, trường khống thắng bại. Kim Thành Sơn đã là phúc địa xếp hạng 67, bất chi bất giác rơi xuống cuối, hắn dứt khoát quyết định bắt lại từ đầu, sáng tạo ghi chép phúc địa thuộc về mình. Từ ngày bàn tay có ấn ký nguyệt thực, mãi đến hôm nay chân chính là trường khống phúc địa, là dòng dã 4 năm, 5 tháng. Nói đến thì, một ngày này cũng là khá có ý nghĩa. Nhưng mà sau khi có được không gian phúc địa lần nữa, chuyện đầu tiên mà người độc cô nào đó làm không phải là đi thể nghiệm cảm giác tu luyện trong phúc địa, cũng không có thử kích thích Thái Huyền Nhật Quỹ, mà lấy ra Thái Hư Ngọc Bài cụ hiện ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh của mình, trực tiếp đưa tới một đạo thần niệm. Tình huống của đối thủ vừa quyết đấu với ta có hơi đặc biệt. Ta cho rằng có tình huống ảnh hưởng đến tính công bằng trong quyết đấu phát sinh, mời ngươi giám sát kiểm tra giúp. Vừa rồi sau khi kết thúc cuộc chiến đấu kia, hắn quả thực chẳng có lời gì để nói, nhưng mà lực chiến của đối thủ lại rất đáng để thảo luận. Cũng không phải nói người này mạnh bao nhiêu, mà là sức mạnh của người nọ hoàn toàn không xứng với lực khống chế. Hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần chờ nửa canh giờ, người này sẽ bị lực lượng của mình nổ bạo. Nói cách khác, loại trạng thái này căn bản không thể tồn tại trong hiện thực, hoặc là do kẻ này sử dụng một loại bí pháp mệnh nào đó, hoặc là phục dụng dược vật đặc thù nào đó. Mà cùng loại với cấm thuật sôi máu đốt hồn của Đại Sở Hoàng Triều, cấm pháp diệt hóa chi thuật của Bình Đẳng Quốc đã sớm bị cấm trong truyền thuyết ở Thái Hư Huyễn Cảnh. Một khi có tình huống tự hủy để cường hóa chiến lực, dưới tình huống người thi thuật ắt phải chết, sẽ trực tiếp bị phán thua. Cho nên trong chiến đấu vừa rồi, đối phương hẳn là phục dụng cấm dược. Đối với quyết đấu công bằng trong Thái Hư Huyễn Cảnh, sử dụng bí pháp đốt mệnh cùng phục dụng cấm dược đều là hành vi không công bằng, không thể thể hiện được lực chân chính của người quyết đấu, không mang lại được hiệu quả bồi dưỡng mà Thái Hư Huyễn Cảnh muốn. Thân là Thái Hư sứ giả, tố giác hiện tượng không hợp lý, giữ gìn không khí công bằng ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh là một chuyện vô cùng hiển nhiên. Một giọng nói không chút gợn sóng vang lên ở trong ngọc bài. Thái Hư sứ giả tôn kính, Thái Hư Huyễn Cảnh sẽ lập tức triển khai điều tra, xin ngài vui lòng đợi. Khương Vọng đương nhiên không đợi. Tố giác chỉ là tiện tay, thời gian quán quý giá, sẽ không có lãng phí vô vị như chờ đợi. Thái Huyền Nhật Quỹ lặng lặng đứng ở trong hư không. Thay vì nói là vật trong không gian phúc địa, bản thân nó giống với hình chiếu của một tạo vật vĩ đại hơn. Dưới đáy là bệ đá dựng thẳng, bốn phía của bệ đá phân biệt khắc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, uy nghiêm sinh động như thực. Trên bệ đá là quỹ diện được đặt nghiêng, hiện lên nam cao bắc thấp. Quỹ diện rõ ràng mà thâm thúy, ở giữa khắp 12 canh giờ là Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Mỗi canh giờ lại chia đều thành giờ đầu, giờ chính. Ở bên trong những vết lõm trên bệ đá, có thể cảm nhận được thời gian đã qua. Mà ở bên ngoài quỹ diện thì khắc vinh danh Thái Hư thuộc về Khương Vọng, khắc rất nhiều. Bốn phía xung quanh Thái Hư Nhật Quỹ trống không, hãm trong bóng tối, mà bản thân Thái Huyền Nhật Quỹ lại hiện trong ánh sáng. Đó là một loại cảm thụ sáng tỏ, nhưng mà cũng không chướng mắt. Nó chiếu sáng đường nét chạm khắc trên bệ đá, chiếu sáng quỹ diện. Ở trung tâm quỹ diện có một cây kim được làm bằng đồng, phía trên chỉ cực nam, dưới chỉ cực bắc, vừa vặn có bóng dâm rủ xuống, dán vào một vết khắc trên quỹ diện. Bóng dâm của quỹ đi qua nơi nào thì thời gian chính là lúc ấy. Khương Vọng tiện tay thu lại ngọc bài, thoải mái đi đến trước Thái Huyền Nhật Quỹ, lần đầu tiên xem kỹ giá trị của nó ở ngoài, ngoại trừ việc xem xét thời gian bên ngoài. Hắn đưa bàn tay bị hãm trong bóng tối ra, sờ vào bên trong quỹ diện được tắm trong ánh sáng, nhẹ nhàng đẩy ảnh châm về phía sau. Có một loại kỳ lạ nào đó phát sinh, một loại lực lượng nào đó gần với quy tắc, huyễn hoặc khó hiểu lưu động. Khi ảnh châm đã được khởi động thì không thể tiếp tục. Không gian bên trong phúc địa này là cũng không có biến hóa gì khác, nhưng mà thời gian đã dừng lưu động. Khương Vọng ngầm hiểu, lại đưa tay đặt lên nhật quỹ, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm Đông Hải Sơn. Khi mở mắt ra, trước mắt vẫn là Thái Huyền Nhật Quỹ có hình dạng và cấu tạo đơn giản cổ xưa, mà ánh mắt lướt qua khỏi Nhật Quỹ, phía sau là khoảng trời trong suốt, biển xanh lam, không gian rộng lớn bát ngát. Thân này đã là ở trên núi cao, bốn phía sóng biển chập trùng, chim biển bay lượn trên không trung như là mây phiêu bạt. Mọi thứ phúc địa Đông Hải Sơn đã hoàn toàn bị khắc vào, bao gồm cả bản chất tương đối của nó với thế giới, tác dụng của cửa sổ. Khương Vọng không có động tác khác nào, chỉ tùy ý nhìn qua liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Hắn đã từng nhờ vào chiến công tiến vào Tắc Hạ học cung bồi dưỡng, cũng vì công lao đối với đối kháng với Bình Đẳng Quốc mà tiến vào Ti Huyền Địa Cung, nên cũng không có quá xa lạ. Bản chất đối với thế giới của phúc địa tuy không bằng động thiên, nhưng mà cũng có tác dụng lớn việc đả tọa ngoài hiện thế rất nhiều. Trong hiện thực, tường cao không phải là tuệ nhãn, không thể nhìn xuyên. Vô số tu sĩ thần lâm dốc cả một đời cũng không thể gặp nửa điểm thực. Hiểu rõ, lý lẽ huyền diệu cũng chỉ có thể tự thấm nhuần bản thân, nhưng chưa thể chi thế, tự chi, tất nhiên đã là cực hạn. Cửa sổ của phúc địa Đông Hải Sơn kém xa sự rộng lớn của cửa sổ Tu Huyền Địa Cung, cũng không rõ ràng bằng, càng không thể so sánh được với Tắc Hạ học cung, nhưng mà giá trị của nó là đều không thể nghi ngờ. Không phải Khương Vọng không hiếu kỳ với phúc địa, mà là càng trân quý thời gian tu luyện hơn. Lưu quang cực nhanh, đến khi Khương Vọng mở mắt lần nữa thì đã về tới không gian bên trong phúc địa. Hắn tu hành ở phúc địa Đông Hải Sơn đủ một canh giờ, nhưng thời gian trong không gian phúc địa đã bị xóa sạch một khắc. Nói cách khác, nếu như luôn có phúc địa Đông Hải Sơn, thu hoạch được 100 phúc công, như vậy mỗi tháng đều có thể thêm một khắc đồng hồ để tu luyện. Không tính là quá nhiều, nhưng cũng đủ quý giá. Thời gian là lễ vật quá quý giá. Thái hư huyễn cảnh dùng cách nào để làm được điều này? Vĩ lực như vậy, đến tột cùng nó bắt nguồn từ chỗ nào? Lúc bắt đầu khiêu chiến phúc địa, Khương Vọng đã từng kinh ngạc qua, nhưng mà cho tới hôm nay cũng không tìm được đáp án. Thái hư huyễn cảnh tuy nói là do thái hư phái tiên phong, nhưng mà không phải chỉ thuộc về thái hư phái, cho nên ngày nay các thế lực đỉnh cấp trong thiên hạ đều tham dự vào. Ở bên trong dòng lũ nhân đạo mãnh liệt, chiếc thuyền lớn này cuối cùng sẽ lái về phía nào? Khương Vọng tiện tay lấy ngọc bài sứ giả ra, thanh âm không một chút gợn sóng nào kia lập tức vang lên. Thái hư sứ giả tôn kính, sau khi điều tra nhận thấy đối thủ của ngài trong trận khiêu chiến phúc địa Đông Hải Sơn đã nuốt một lượng lớn đan dược, quả thực có hành vi ảnh hưởng đến tính công bằng, hiện giờ đã khẩn cấp điều chỉnh quy tắc chiến đấu, trong chiến đấu tuyệt đối cấm hành vi sử dụng đan dược. Ngài kịp thời phát hiện lỗ thủng quy tắc, giữ gìn sự công bằng của Thái Hư Huyễn Cảnh, ban thưởng cho ngài 200 điểm phúc công, cảm tạ ngài đã cống hiến cho Thái Hư Huyễn Cảnh. Việc sửa đổi quy tắc chiến đấu như thế này không phải chỉ mỗi Thái Hư phái làm chủ, mà còn cần được các phương giám sát đồng ý. Có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề như vậy cũng có thể thể hiện sự rõ coi trọng của các thế lực lớn đối với Thái Hư Huyễn Cảnh. 200 điểm phúc công tương đương với việc có thêm 2 khắc đồng hồ tu hành. Lần tố giác này quả thực có lời. Chỉ là không biết khi đối thủ kia tìm càng nhiều đan dược mạnh hơn để cường hóa, lại phát hiện đan dược không thể sử dụng được, sẽ có tâm tình thế nào đây? Khương Vọng nghĩ lại hỏi, người vừa đối chiến với ta kia, Thái Hư Huyễn Cảnh có thực hiện trừng phạt gì không? Âm thanh chân nhật quỹ trả lời, quy tắc của Thái Hư Huyễn Cảnh xuất hiện lỗ thủng là vấn đề của Thái Hư Huyễn Cảnh, không phải vấn đề của người phát hiện, cũng không phải vấn đề của người lợi dụng. Thái Hư Huyễn Cảnh không có quyền xử phạt. Câu trả lời này khiến cho Khương Vọng hài lòng hơn so với trừng phạt đối thủ. Nó nói rõ phong cách chỉnh thể của Thái Huyễn Cảnh hiện tại vẫn là rất gần với Hư Trạch Phổ, mà không phải là Hư Trạch Minh. Trong phủ Võ An Hầu, oanh ca yến hót đến nửa đêm. Võ An Hầu một mình tu hành đến bình minh. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi hoàn thành việc tu luyện buổi sáng, cho Trừ Yêu đứng tấn xong, Khương Vọng liền ra ngoài cửa lớn. Không bao lâu sau, một cỗ xe ngựa khắc ấn ký Lão Sơn trực tiếp dừng ở trước cửa. Màn xe xốc lên, hai thân ảnh một đen một trắng đi xuống. Thắng chính là quý công tử Bạch Ngọc Hà. Đen đương nhiên là hướng tiền, du dân võ nghiệp. Chỉ là Bạch Ngọc Hà quả thực là mặc áo trắng, còn quần áo của hướng tiền có lẽ trước kia cũng không phải là màu đen. Hai vị đường xa mà tới, Khương Mỗ chưa thể ra khỏi thành đón, quả thực là không nên. Khương Vọng biểu hiện vô cùng khách khí, khiến hạ nhân trong phủ cũng đều thấy rõ phân lượng của hai người này. Hắn đi ra ngoài đón, đương nhiên bởi vì hướng tiền, nhưng nếu hướng tiền đến Lâm Tri một mình, có lẽ hắn chỉ lười nhác phân phó một tiếng. Quan hệ với Bạch Ngọc Hà chỉ có thể nói là bằng hữu quen biết bình thường, dù sao trước kia khi còn ở Lão Sơn biệt phủ cũng có chung đụng mấy ngày, tỉ thí với nhau mấy phen, chưa từng cùng trải qua chuyện gì nên cũng không thể nói là thâm giao. Về phần hắn cố ý bớt thời gian viết phong thư cho Bạch Ngọc Hà, còn thêm ấn Võ An Hầu chính thức gửi đến Việt Quốc cũng chỉ vì hướng tiền mở lời. Đối với việc họ Khương nào đó vờ khách sáo, hướng tiền chỉ mở đôi mắt cá chết, mà Bạch Ngọc Hà trực tiếp chắp tay không người thật sâu. Hầu gia đã báo giúp ta huyết thù cho gia phụ, xin nhận của Bạch Ngọc Hà một lễ. Khương Vọng vội vàng tiến lên đỡ lấy nói, không cần như vậy. Trương Đầm Xuyên dạo qua một vòng lại một vòng tại Việt Quốc, cuối cùng bị thương mà đi, còn hắn vừa lúc đuổi tới, nhưng một chuyến kia Trương Đầm Xuyên vẫn giết chết một vị giao chủ danh môn. Người chết lại chính là phụ thân Bạch Ngọc Hà, đây là chuyện sau này hắn ta mới biết. Chuyện thế gian, nhân duyên tế hội như vậy quả thực là khó liệu. Khi đó hắn đưa Bạch Ngọc Hà xuống khỏi Thiên Bộc Phong, nào biết Trương Lâm Xuyên mà hắn vốn định từ từ mưu tính, lại đột nhiên nhảy ra, kết thành sinh tử. Hai người còn đứng ở đây, người đẩy ta nhường, người bái ta cản. Hướng tiền ngáp một cái, nói, được rồi, đi vào nói đi, ăn trước đã, ăn chút gì đã chưa? Ta đã đói đến bụng sắp kêu lên rồi đây. Khương Vọng cười, ra hiệu cho quản gia đi chuẩn bị thịt rượu, mình thì đích thân dẫn hai người này về phía trước sảnh. Phủ Võ An Hầu là do triều đình cử đại tượng đến xây dựng, lại có Trọng Huyền Thắng đem đông thêm tây, Yến Hiền huynh ngẫu nhiên đến tô điểm, vậy nên bố cục nơi này cũng là không cần phải nói nhiều. Nhưng Bạch Ngọc Hà đã quen phú quý, hướng tiền đã quen lôi thôi, đều không có cảm giác gì. Khương Vọng cũng lời giới thiệu, chỉ vội vàng dẫn người vào trong, dù sao có vài thứ diệu dụng hắn cũng khó mà nhớ hết. Trong sảnh, chủ thứ phân biệt ngồi xuống, tự có thị nữ dâng trà thơm lên. Bạch Ngọc Hà mở miệng, Khương Vọng liền giật nảy mình. Người muốn làm môn khách của ta sao? Đây cũng không phải là quản gia Tạ Bình, chỉ cần khảo nghiệm chút nhân phẩm tính cách liền tuyển tới. Cũng không phải là Vương Nguyên Du, thống lĩnh hộ vệ hầu phủ, được đề bạt từ trong quân, thậm chí không phải là Tiết Nhữ Thạch, thống lĩnh Lão Sơn Thiết Kỵ. Bạch Ngọc Hà là nhân vật nào chứ? Là người thừa kế danh chính ngôn thuận của danh môn Lang Gia Bạch Thị, ở trong cơ thể chảy xôi huyết mạch quý tộc chân chính. Dù phụ thân đã chết, khung xương của Bạch Thị vẫn còn, phóng mắt khắp thiên hạ, Lang Gia Bạch Thị cũng đều là gia tộc được hưởng danh vọng nhất định. Bản thân hắn cũng là tuyển thủ lọt vào vòng thi đấu chính ở Hoàng Hà Hội, đường đường chính chính là thiên kiêu của một quốc. Dù là thân phận địa vị hay là thiên phú tài tình cũng đều không phải là thứ những người khác trước có thể so được. Khương Vọng hắn quả thực là cũng đã từng là môn khách ở trên danh nghĩa của Trọng Huyền Thắng, về sau còn được truyền thành giai thoại. Nhưng mà nói thật, xuất thân hắn bình thường đến không thể bình thường hơn, là môn khách gì đó cũng không xung đột. Nhưng Bạch Ngọc Hà thì hoàn toàn khác. Lấy bối cảnh xuất thân, thiên phú tài tình của Bạch Ngọc Hà đến làm môn khách, dù là làm môn khách của ai thì cũng là có thể nói một tiếng hạ mình. Trước đây mặc dù cũng có Lâm Tiện từng có nói nguyện làm chó săn dưới trứng của Khương Thanh Dương, có lận kiếp nói cái gì mà thiên kiêu đệ nhất thế gian, nhưng mà những người này cũng đều bảo bối của nước mình. Nếu không phải là tình huống đặc biệt, Tề Quốc điều động quân đội trư quốc đông vực, nào thực sự có thêm có thể đi theo làm tùy tùng chứ Khương Vọng đấy. Quan hệ giữa môn khách bà gia chủ chính là phụ thuộc, không phải ai cũng giống như Trọng Huyền Thắng ngay từ đầu liền đối đãi bình đẳng với Khương Vọng, cũng không phải ai cũng giống Khương Vọng có thể lớn nhanh như vậy. Thiên hạ tương giao giống như hai người Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng có mấy người đấy. Không thích hợp, Khâm Vọng liên tục khoát tay. Bạch Huynh chính là quý tử trời sinh, há có thể làm thù hạ của Khương Mỗ chứ? Hắn nghĩ Bạch Ngọc Hà đã quyết định rời khỏi Việt Quốc, bỏ xuống tích lũy của danh môn, tự nhiên là có lý do của hắn ta, nên cũng không tiện hỏi kỹ. Cho nên thành khẩn nói, nếu Bạch Huynh nguyện ý nhập sĩ Tề Quốc, ta ngược lại có thể là giới thiệu giúp huynh. Với nhân phẩm tài năng của huynh, không thể nói có thể lập tức lấy được chức vị quan trọng, nhưng mà dù là trong quân, tuần kiểm phủ hay là vài nơi khác đều có thể được vị trí nhìn được. Bạch Ngọc Hà nói. Ngọc Hà tự biết, lần này đến đây là nhờ vào mặt mũi của Hướng huynh, nhưng Võ An Hầu đối xử với mọi người chân thành, Ngọc Hà quả thực khắc sâu cảm thụ. Hắn ta nghiêm túc nhìn Khương Vọng nói, có điều mặc dù ta đã rời Lang Gia, cũng quyết định không trở về, nhưng Bạch Gia vẫn còn đó. Nếu ta trực tiếp nhập sĩ Tề Quốc, công khanh Tề Đình khó mà tin ta, tiền cảnh có hạn, còn thân tộc đang ở Lang Gia cũng khó có tình cảnh tốt, lòng ta không yên. Từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng trong bát vàng, muỗng ngọc, không biết tình đời, khó mưu cầu tục sự, duy chỉ có biết một điểm, thân hiền xa nịnh, lấy thành thực, đối đãi chân thành. Nói xong hắn ta đứng dậy, rời tiệc, lại một lần nữa hạ bái. Nhân phẩm tài năng của Hầu Gia là người mà cả cuộc đời Ngọc Hà ít thấy, có thể nói là hiền vậy. Xin đồng ý cho Ngọc Hà quy phục dưới trướng Hầu Gia, tiếp nhận Hầu Gia dạy bảo, học mấy phần phong thái, để ngày khác có thể như Hầu Gia cũng khắc phục được nỗi lo vận mệnh. Sau này còn khổ, có khổ cực tuyệt đối không oán, núi đao biển lửa tự thân đi. Lời nói này của Bạch Ngọc Hà quả thực là vô cùng thành khẩn. Khương Vọng không khỏi vì đó mà động dung. Ta không đảm đương nổi một chữ hiền. Hắn tiến lên nâng Bạch Ngọc Hà dậy, tay dùng sức nói, nếu Bạch Huynh để ý, chúng ta vẫn lấy bạn luận giao, tỉ thí với nhau, đạo đồ đằng đẵng, dắt tay đồng tiến mới là phải, cũng không cần phải xác định chủ tớ gì đó đâu. Không công bất nhận lộc. Bạch Ngọc Hà nghiêm túc nói, Bạch Ngọc Hà sinh tại thiên địa, há có thể nhận che chở không công, mặt dày núp bóng dầm chưa? Nếu Hầu Gia không muốn thu nhận, Ngọc Hà tình nguyện cứ vậy rời đi. Lần này Khương Vọng không chần chờ nữa, hắn cầm tay Ngọc Hà, thành khẩn nói, Bạch Huynh chịu đến tương trợ, Khương Mỗ chẳng khác nào như hổ thêm cánh, bay thẳng lên cao, sau này trời cao biển rộng, dám trói thương long. Toàn bộ quá trình, Hướng Tiền ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật, giờ phút này nghe được thanh âm của hai người dần dần cao, mới hoảng hốt tình hồn lại. Thức ăn dọn lên chưa nhỉ? Được, dọn thức ăn lên. Khương Vọng cùng Hướng Tiền nhìn nhau cười một tiếng nói, nên đến nhà ăn. Đầu bếp của phủ Võ An Hầu là do Yến Hiền Huynh mang đến trong một lần đến phủ dự tiệc. Lúc đầu là đích thân mang rượu tới, về sau là đồ dùng trong nhà, tiếp là đầu bếp. Đây cũng là minh chứng cho tình cảm sâu nặng của Yến Hiền Huynh. Khương Võ An Hầu đương nhiên sẽ không có chối từ thịnh tình của hảo hữu. Sau khi nếm qua hương vị liền đánh nhịp để cho người ta lưu lại. Tay nghề của đầu bếp này quả thực bất phàm. Sau khi nhập phủ, Trọng Huyền Thắng lại càng chuyên đến đầy hơn. Bởi vì việc Trương Lâm Xuyên thấy mệnh lôi chiêm cản, Trọng Huyền Thắng đã thực hiện một loại sửa trị ở quận Lộc Sương. Việc này làm rất khá. Cái khác không nói chứ rượu ngon trong phủ Võ An Hầu cùng với phủ Bác Vọng Hầu là uống càng nhiều, đã lấp kín hầm rượu. Thú vui ăn uống tuy là tục sự, nhưng là tục sự rất vui. Khương Vọng, Hướng Tiền, Bạch Ngọc Hà lại thêm một trừ yêu chủ khách cùng vui, cười đùa không ngừng. Trừ yêu không được phép uống rượu, sau khi ăn no liền bị đẩy đi luyện chữ. Còn lại ba người thì là chậm rãi uống, chậm rãi phẩm. Đợi đến khi miệng chảy đầy mỡ, ánh mắt cũng có mấy phần mơ hồ, Hướng Tiền liền cầm lấy khăn lau ở một vòng, lại uống sạch rượu trên bàn, đánh nấc một cái liền đứng dậy. Đi đây, y nói. Tiếng như là thu kiếm giấu gió lạnh, dứt khoát, lưu loát, quả quyết. Khương Vọng không có đứng dậy, chỉ ngước mắt nhìn ra hòa này. Bởi vì là bạn bè tốt gặp nhau, nên cố ý không khống chế. Giờ phút này hắn cũng có ba phần men say, khẽ cười nói. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ ở lại giúp ta, giống như khi ở trấn Thanh Dương vậy. Vì sao? Khuôn mặt Hướng Tiền bị ẩn giấu dưới lớp râu xốc xếch, mí mắt phờ phạc phủ xuống nói. Dũng khí của ta sử dụng hết rồi. Không đợi Khương Vọng nói gì nữa, y đã xoay người sang chỗ khác, cười ha ha, nghênh ngang đi ra ngoài. Lại đi thăm thú thiên hạ, tích lũy dũng khí rồi trở lại. Bạch Ngọc Hà cũng không biết Hướng Tiền đang nói đến chuyện gì, nhưng hắn ta tôn trọng lựa chọn của Hướng Tiền. Hiện tại càng cần tôn trọng sự ngầm đồng ý của Khương Vọng, cho nên chỉ đứng lên nói, ta tiễn ngươi. Mà Khương Vọng vẫn ngồi trên vị trí của mình, cầm trong tay một chén rượu chậm rãi uống cạn. Lâm Trì đương nhiên là chủ tốt, là trung tâm quyền lực của Đông Vực, là một trong những hùng thành nổi danh hiện thế. Nơi này có long hổ tương mạnh, nơi này có phồn hoa thế giới. Nó có thể thỏa mãn hết thảy dục vọng của mọi người, bao dung hết thảy dã tâm của mọi người, đương nhiên đáng giá là nơi tranh phong của anh hùng thiên hạ. Nhưng đối với Hướng Tiền mà nói, tòa vương đô bá quốc này có ý nghĩa sâu xa. Ngày 16 tháng 11 năm 3921 đạo lịch, lần đầu tiên trong đời, truyền nhân duy nhất của Duy Ngã Kiếm Đạo, Hướng Tiền, đặt chân tới Lâm Truy. Thanh danh càng nặng, càng khó tự do như trước. Lúc trước Khương Vọng hắn xuyên quận, qua phủ, mấy người nhận ra đây, đại khái có thể nghênh ngang mà đi. Nhưng bây giờ hắn muốn lặng lẽ kín đáo đến Vân Quốc một chuyến gặp An An, thì độ khó cao gấp trăm lần như trước. Giống như lần này, hắn cố ý ra biển, muốn đích thân cảm tạ Trúc Bích Quỳnh, cũng nhất định phải cân nhắc đến ý nghĩa chính trị do thân phận võ an hầu này đại biểu. Chỉ cần có thể hành trang gọn, lên đường, lén lút như tặc. Nhưng, cho dù là đến lặng lẽ như vậy, hắn cũng không thể gặp được Trúc Bích Quỳnh. Bạch Ngọc Hà mang theo thư tay của Khương Vọng tới cửa cầu kiến. Thư có người nhận, nhưng Trúc Bích Quỳnh lại chưa từng lộ diện, nói là đang bế quan. Người dưới trướng nàng truyền lời, nói đã đang lúc quan trọng không tiện gặp khách. Bạch Ngọc Hà đã hoàn toàn thích ứng với thân phận môn khách, báo cáo. Bản thân Khương Vọng không tiện xuất hiện tại đảo Nguyệt Nha. Hắn công khai xuất hiện sẽ khiến cho người khác khẩn trương, giấu đầu lộ đuôi lại càng khiến cho người ta cảnh giác. Cho nên đành phải dừng ở trên biển, để Bạch Ngọc Hà đưa thư cầu kiến. Lần trước tới quần đảo gần biển, Trúc Bích Quỳnh cũng nói là chưa phải lúc gặp nhau. Nhưng lần này Khương Vọng đến, mới hậu chi hậu giác phát hiện Trúc Bích Quỳnh hình như đang cố ý tránh mặt hắn. Lúc truy giết Lý Đạo Vinh, sao không thấy đang lúc tu hành quan trọng đi? Hắn không biết Trúc Bích Quỳnh nghĩ thế nào. Từ sau khi ra khỏi thiên phủ bí cảnh, Trúc Bích Quỳnh không còn là tiểu cô nương người khác có thể dễ dàng nhìn thấu. Chỉ có hai lần toàn lực hỗ trợ hắn là còn có thể chứng minh tình bạn lúc trước. Trúc Bích Quỳnh chắc chắn có lý do của Trúc Bích Quỳnh. Khương Vọng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng đâu là thể tiến đến ngăn cửa nhà người ta chứ. Làm không tốt Điếu Hải Lâu còn tưởng rằng hắn lại muốn tái diễn trận đấu ở Thiên Nhai Đài. Võ An Hầu ngăn cửa cùng Khương Thanh Dương, ngăn cửa là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ một phán đoán sai lầm thì cũng có thể khiến cho chiến tranh giữa Điếu Hải Lâu cùng với đảo Quyết Minh bùng nổ. Nói đến thì, hắn đã lần nữa đến quần đảo gần biển, hắn nên tìm Trần Trị Đào. Tiếc rằng không thể sinh muộn 15 năm của Điếu Hải Lâu luận bàn một chút mới được. Nhưng nể mặt Trúc Bích Quỳnh, hắn cũng không có đi sinh sự. Hiện tại, Trần Trị Đào không phải đối thủ của hắn. Thậm chí phóng mắt khắp toàn bộ Điếu Hải Lâu, dưới tứ đại Tĩnh Hải trường lão, hắn đều tự phụ có thể quét ngang. Vậy thì đi thôi, hắn nói với Bạch Ngọc Hà. Tiếp đây chúng ta đi đâu? Bạch Ngọc Hà hỏi. Lúc này thuyền nhỏ phủ biển xanh, chiều thanh nhất điệp điệp. Khương Vọng mặc áo choàng, đứng ở đầu thuyền, chỉ lạnh nhạt trả lời. Vạn yêu chi môn. Tu sĩ siêu phàm hưởng thụ tài nguyên siêu phàm của thế gian, tự nhiên cũng phải gánh chịu trách nhiệm siêu phàm. Đương nhiên không phải tu sĩ nào cũng có tự giác như vậy. Sau khi thể chế quốc gia hưng thịnh, một vài trách nhiệm siêu phàm mới trở thành nhận thức chung, mà không phải là chỉ do đạo đức của bản thân thúc đẩy. Rất nhiều người đều cảm thấy mình có thể có tu vi hiện tại đều là do từng bước một đạt được, là nhờ vào cố gắng của bản thân chứ không có trợ giúp nào khác, nên đương nhiên cũng không cần phải báo đáp thế giới. Nhưng lại không biết hiện thế an ổn trước giờ vốn không phải là chuyện đương nhiên. Hắn sở dĩ có thể an ổn tu hành chính là kết quả phấn đấu của vô số người. Tại Đông Vực, một tu sĩ ngoại lâu cảnh đều có trách nhiệm ra biển. Mà tại Tề Quốc, một vị tu sĩ thần lâm đều ít nhất phải tham dự việc trấn thủ vạn yêu chi môn một tháng. Khương Vọng đương nhiên sẽ không có trốn tránh trách nhiệm của mình. Mọi người đều biết lịch sử của vạn yêu chi môn ngược lại là dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ, mà vị trí vạn yêu chi môn đứng ở trung vực bị chân áp dưới thành Thiên Kinh. Nhưng từ rất lâu về trước, thành Thiên Kinh vốn không phải là cửa vào duy nhất của vạn yêu chi môn. Sớm nhất đương nhiên là cảnh Thái Tổ thành lập Thiên Kinh ở phía trên vạn yêu chi môn, cũng thành lập được đế quốc trung ương cường thịnh nhất, xưng là một mai có cảnh thiên tử thủ biên giới. Trước đây cũng có vài quốc gia được xưng là quốc tồn tại, nhưng mà thể chế chưa được kiện toàn, không khác gì thời đại bộ tộc, cũng không nhìn ra được điểm xa hơn xa tông môn, nên cũng rải rác không có thành tựu. Là cảnh Thái Tổ tạo dựng nên một chế độ hoàn mỹ đầu tiên, cũng là đế quốc có chính trình thể rõ ràng, tại thời điểm đó đã lợi dụng dòng lũ nhân đạo tới mức tối đa, mới khiến cho thiên hạ bắt chước, để thể chế quốc gia cũng từ đó mà đại hưng. Những chuyện này được ghi kỹ ở trong Sử Đao Tạc Hải, mà Cảnh Lược quyển 3 cũng miêu tả rõ sau khi Cảnh Văn Đế lập quốc đã liên kết thiên hạ thế nào, xâm lược lợi ích sau vạn yêu chi môn ra sao. Theo lịch sử diễn tiến, thời đại diễn hóa, các quốc gia thiên hạ phát triển. Mấy đại quốc như là Dương, Sở, Tần đều phát huy tác dụng sau vạn yêu chi môn, không thua cảnh quốc quá nhiều, mà chảy máu, chảy mồ hôi càng sâu, thu hoạch lại ít. Mà việc cảnh quốc độc quyền nắm giữ con dao cắt thịt hươu ở trên hiện thực khách quan đã không còn được tán thành nữa. Thế là có sự kiện thiên tử năm trước đến Thiên Kinh nổi tiếng trong lịch sử. Theo Cảnh Được quyển năm ghi chép, đây là một đoạn chuyện xưa phát sinh ở thời kỳ Cảnh Khâm Đế. Nói là lần đó trước khi Hoàng Hà Hội bắt đầu, thiên tử của ngũ đại bá quốc trực tiếp giáng lâm pháp thân đến ngoài thành Thiên Kinh, yêu cầu cảnh thiên tử phải mở trọng nghị về trách nhiệm của các quốc gia đối với vạn yêu chi môn. Chuyện này trực tiếp khiến cho cảnh quốc tỉnh táo lại từ trong mộng đẹp hùng, nắm hùng thiên hạ. Chỉ cần một khi xử lý không tốt, thì kỵ binh năm trước Dương, Sở, thì kỵ binh năm nước Dương, Sở, Tần, Kinh, Mục sẽ tiến đến thành Thiên Kinh, tạo thành kết quả năm nước cùng phạt trung vực. Sử viết: để bình tĩnh, tại chỗ dùng tay chỉ giang sơn, chia cắt càn khôn, cùng với chư thiên tử cùng bàn bạc đại sự phạt yêu. Sau khi mọi chuyện định xong, mặt trăng như tờ giấy, huyết sắc cởi tận, ngón trỏ còn rung động, đêm đó khóc tại Thái Miếu. Trong một việc lớn thế này, Dương, Sở, Tần, Kinh, Mục làm cách nào để đạt thành hợp tác? Sử Đao Tạc Hải không miêu tả cụ thể, cũng đã lướt qua quá trình, chỉ chuyên chú vào kết quả cùng ảnh hưởng việc này. Nhưng trong lịch sử riêng biệt của các quốc gia, có thể tìm được một góc ghi chép, người hữu tâm có thể thấy toàn cảnh. Không thể không nói, Tư Mã Hoành có thể viết đoạn sau cuộc cảnh Khâm Đế ra. Cái gì mà mặt trắng như tờ giấy, cái gì mà đêm khuya khóc tại Thái Miếu cũng thực là có bản lĩnh. Có thể biết những chuyện này, có thể tìm ra chứng cứ xác thực cũng là một loại bản lĩnh. Dám viết ra, còn viết cặn kẽ như vậy, lại là một loại bản lĩnh khác. Vậy nên ông ta có thể được hưởng đại danh, lấy bộ Sử Đao Tạc Hải này vượt xa các tiên hiền sử trong lịch sử, trở thành sử gia đệ nhất nhân. Khi đó đại biểu Đông Vực ra mặt là Thiên Tử Dương Quốc, đương nhiên sau này đều đã được Tề Quốc tiếp nhận. Mà quá trình Tề Quốc tiếp nhận tự nhiên cũng không phải là gió êm sóng lặng. Người tốt ta tốt, định mức của Cố Dương kia đều là do Tề Thiên Tử hôm nay mang theo văn võ Tề Quốc đoạt lại từng chút cho Đông Vực. Chuyện này để nói sau. Từ một lần thiên tử năm nước đến Thiên Kinh về sau, quyền khống chế vạn yêu chi môn liền từ một mình cảnh quốc độc hưởng biến thành lục cường cộng trị. Thiên hạ lục cường, ai cũng không thể đơn độc mở cửa, đóng cửa, nhất định phải có ít nhất ba bá quốc đồng ý mới có thể thay đổi trạng thái của vạn yêu chi môn. Cũng từ lúc đó bắt đầu, vạn yêu chi môn mở ra năm cánh cửa phụ, phân biệt được ngũ đại bá quốc đặt trong cảnh nội. Từ đó về sau, quân đội Nam Đại Quốc cũng có thể trực tiếp tiến vào Vạn Yêu Chi Môn từ nhà mình, mà không cần phải tập trung tại trung vực, đi trước mắt cảnh quốc để mặc cho cảnh quốc kiểm duyệt, còn lo lắng không biết khi nào cảnh quốc trở mặt. Quy tắc của Hoàng Hà Hội lần đó cũng vẫn luôn kéo dài đến ngày nay. Sau đó, lấy thành tích Hoàng Hà Hội để phân cách lợi ích sau Vạn Yêu Chi Môn cũng trở thành lệ cũ. Cửa phụ Vạn Yêu Chi Môn ở Tề Quốc được đặt ở đầu nguồn Truy Hà. Truy trong Truy Hà là Truy trong Lâm Truy. Bởi vì có thể thấy được tầm quan trọng của con sông này. Có điều ở Tề Quốc nó dường như là cũng không có cảm giác tồn tại quá lớn. Không giống như là vị sông vị thủy ở Tần, người người đều biết rõ. Đó là bởi vì xưa này không mở ra với bách tính bình thường, cũng luôn cấm ngư dân đánh bắt. Thậm chí nhánh sông chính cũng không cho phép người không nhận phận sự tới gần. Từ nơi xa đã thiết lập quan ải che chắn, có nhiều chỗ còn trực tiếp dùng trận pháp mà che lấp. Truy Hà trọng yếu mà thần bí. Cảm nhận cùng với sự thân cận của mọi người đối với nó phần lớn thông qua những nhánh sông nhỏ, ví dụ như là sông Tham Châu ở Bối Quận. Truy Hà là con sông lớn hiếm thấy độc lập với Trường Hà Thủy Hệ. Bản thân nó tự thành thủy hệ, đi về phía đông vào biển, khí thế bằng bạc. Trên thực tế nếu thủy sư Tề Quốc muốn ra biển với số lượng lớn, sẽ cũng không dùng bến tàu ở quận cận hải, mà là trực tiếp đến cửa sông Truy Hà. Có điều nó là yếu địa quân sự nên không mở ra với người dân. Sau khi Khương Vọng trở về từ đảo Nguyệt Nha, thuyền nhỏ liền trực tiếp đi thẳng xuống dưới, đến bến cảng ở nơi này. Trường Tế Thủy Trại là tên của tòa thủy trại trên thượng du Truy Hà. Nó cách đế đô một đoạn, vị trí nằm ở cảnh nội quận Tế Xuyên. Trại này phía bắc gần Nhạc An, phía nam nhìn Kiều Sơn, đi về phía tây không xa chính là quận Thu Dương của Trọng Huyền gia, mà phía đông nhìn về Lâm Truy. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng tới nơi này. Trước đó hắn chưa từng nghĩ tới nơi này vậy mà cũng cất giấu một Vạn Yêu Chi Môn. Tự nhiên hắn chưa từng nghĩ rằng người phụ trách tòa thủy trại này bây giờ, hay nói đúng hơn là Vạn Yêu Chi Môn này, là Triều Nghị Đại Phu Tống Diêu. Vị Triều Nghị Đại Phu này vừa mới thông qua nữ nhi của môn sinh mình kết thông gia với Phủ Sóc Vương Bá, có mối quan hệ mật thiết hơn với bên kia. Nhưng mà mới chưa đến một năm, không khí vui mừng của hôn lễ còn chưa tán hết, cây cầu nối tiếp thế lực hai phe chính trị đã gãy. Tuy nói là sự hợp tác hai phe thế lực chính trị không sụp đổ đơn giản như vậy, nhưng Bảo Trọng Thanh chết chắc chắn sẽ khiến cho người đích thân tham gia hôn lễ kia là Tống Diêu vô cùng bất mãn. Bảo Trọng Thanh có nhất định phải chết không? Nếu như nói kết cục Bảo Trọng Thanh sớm được định, như vậy hôn lễ kia còn có ý nghĩa gì? Cái đài là Tống Diêu ông ta có ý nghĩa gì đâu? Cũng chỉ là để Bảo Trọng Thanh an tâm sinh nhi tử sao? Nhi nữ của một môn sinh, hạnh phúc của Mưu Ngọc Chi cũng không phải là không thể hy sinh, nhưng có cần thiết khiến Tống Diêu Tống Chân Nhân tự mình đưa tới cửa không? Đối với thể diện của Tống Diêu, đây là một loại tổn thương. Trọng Huyền Thắng từng âm thầm suy luận, cho rằng Sóc Phương Bá Bảo Dịch chắc chắn đã phải nhường phần lợi ích nào đó của gia tộc mới có thể cứu vãn. Hắn ta còn nghĩ đến việc không biết mình có ăn theo được một hai phần nào đấy hay không. Dù sao hắn ta cũng đã đích thân đi tế điện Bảo Trọng Thanh, mang danh nghĩa hảo hữu của Bảo Thế Tử khi còn sống, nên ăn theo chút cháo cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà thực tế, Phủ Sóc Vương Bá luôn không thấy động tĩnh gì. Bên phía Tống Diêu cũng gió êm sóng lặng. Trọng Huyền Thắng suy đoán biện pháp giải quyết của Bảo Dịch có lẽ là lấy hình thức cá nhân triển khai liên quan đến sự bí ẩn cấp độ động chân. Còn tức giận bất bình hồi lâu, chỉ trích rằng Bảo gia bá phụ quá lãng phí tài nguyên, Tống Chân Nhân không khó dỗ như vậy. Có điều Khương Vọng không nghĩ tới chính là Tống Diêu trước giờ vẫn không có quan hệ gì với hắn. Câu đầu tiên nói với hắn khi đón là thảo luận hai chữ Trường Tế của Trường Tế Thủy Trại này. À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Buồn quá thì đọc nó buồn ngủ quá. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.